Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Nguy Lâu bàn tay cứng rắn như thép, dù Bạc Nhược U đã cố gắng dùng 5 ngón tay nhỏ nhắn nắm chặt tay hắn, cũng không thể làm lung lay được chút nào. Đôi mắt nàng thoáng nét kinh hãi xen lẫn phẫn nộ, ánh nhìn đầy kháng cự, nét dịu dàng vốn có của nàng dường như tan biến, thay vào đó là một vẻ cứng cỏi và cố chấp. Hoắc Nguy Lâu thoáng đưa mắt nhìn nàng, rồi buông tay, thả làn váy nàng xuống, lạnh giọng nói, lúc đầu gặp cô cố gắng chịu đựng như vậy, ta đã biết có điều không ổn, tưởng rằng cô sẽ sớm chịu không nổi, nhưng cô lại cố nhịn một mạch đến bây giờ. Bạc Nhược U nói lòng bàn tay đang bám vào tay hắn, thở hổn hển, mỗi hơi thở đều mang theo cơn đau thấu tận tim gan. Nàng cảm nhận rõ ràng những vết thương do da thịt bị cọ sát rách toạc, máu thấm ra dính vào lớp vải, vừa rồi lại thêm một đợt xé rách, khóe mắt nàng vẫn còn lấp lánh giọt lệ chưa kịp rơi. Nghe lời của Hoắc Nguy Lâu, nàng khẽ cúi đầu, có chút tự trách nhưng cũng không cam lòng, mím chặt môi. Hoắc Nguy Lâu nhìn nàng chăm chú một thoáng, rồi bất ngờ vươn tay nhấc nàng từ lưng ngựa của nàng, đặt lên ngựa của mình, ngay trước người, hơ lắc, dù thân hình Bạc Nhược U mảnh mai, nhưng với trọng lượng gần 100 cân, Hoắc Nguy Lâu vẫn dễ dàng nâng nàng lên, như thể không tốn chút sức nào. Hắn cho nàng ngồi ngang hông trên lưng ngựa, rồi thúc ngựa tiến lên vài bước, lớn tiếng gọi, mang thuốc trị thương tới. Hắn từ nhỏ đã theo quân, sau này được phong võ chiêu hầu, nắm giữ quyền lực trong Tú Y Sử, thường xuyên phải hộ giá bên cạnh Kiến Hòa Đế. Những lúc đi đường xa, đồ đạc bên người hắn luôn được chuẩn bị kỹ càng. Chẳng mấy chốc, một lọ thuốc mỡ được đưa vào tay Hoắc Nguy Lâu. Hoắc Nguy Lâu liếc nhìn xung quanh, rồi thúc ngựa đưa Bạc Nhược U vào một rừng thông ven đường. Đi thêm mười mấy trượng, hắn dừng lại bên một tảng đá phủ đầy rêu xanh. Xuống ngựa, tay đặt nhẹ lên eo Bạc Nhược U, nhấc nàng xuống. Nói là nhấc, vì trên tay hắn hầu như chẳng hề tốn chút sức. Vừa chạm đất, Bạc Nhược U loạng choạng suýt ngã ngồi, nhưng Hoắc Nguy Lâu đã nhanh tay đưa lọ thuốc mỡ ra trước mặt nàng, lạnh giọng nói, nhanh chóng bôi thuốc đi. Bạc Nhược U tròn mắt nhìn hắn, vẻ bối rối thoáng qua trên gương mặt. Hoắc Nguy Lâu nhíu mày, cô tự biết ý lý, chẳng lẽ còn muốn bản hầu tự tay? Chưa để hắn nói hết, Bạc Nhược U vội cầm lấy lọ thuốc, lảo đảo bước tới phía sau tảng đá xanh. Hoắc Nguy Lâu đứng tựa vào tảng đá gần đó, thần sắc khó lường. Việc Bạc Nhược U bị thương không phải điều khiến hắn bất ngờ. Đừng nói là một nữ nhi mảnh mai yếu đuối, ngay cả tân binh vừa lên chiến trường cũng phải vượt qua nỗi đau thể xác ban đầu, đến khi máu thịt chai sạn thành sẹo. Nếu thật sự muốn giữ nàng không chịu khổ, hắn cũng không thiếu cách. Nhưng nhiều năm nắm quyền, kẻ đi theo hắn đều là những người rắn giỏi, ít nhiều đã chai lì. Chuyện nhỏ như thế, hắn đường đường là võ chiêu hầu, không lý nào lại sát sao đến từng chi tiết. Ánh trăng nhàn nhạt như nước, chiếu qua rừng thông tạo nên bóng tối mờ mờ. Thoang thoảng trong không khí là mùi hương cỏ cây của tán thông rậm rạp. Nhưng lẫn trong mùi hương ấy, Hoắc Nguy Lâu vẫn thoáng ngửi thấy mùi thơm thanh đạm từ Bạc Nhược U, một mùi hương dịu dàng len lỏi, như một dấu vết khẽ vương trong đêm tĩnh mịch. Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh chiếc quần nguyệt bạch vương vệt máu nhè nhẹ của Bạc Nhược U lại hiện lên trong đầu Hoắc Nguy Lâu. Dẫu chỉ là vết thương nhỏ không đáng nhắc tới với hắn, nhưng nàng là nữ tử, lại thể hiện rõ nét thống khổ, khóe mắt còn vương lệ, không phải là khóc một cách yếu đuối, mà ngược lại, nàng rất kiên cường, thậm chí có lẽ chính nàng còn không nhận ra mình đang rơi nước mắt. Dáng vẻ ấy khiến hắn bất giác nhớ đến những tháng ngày huyết khí ngập tràn của quá khứ. nhưng giờ lại mang một nỗi niềm khác lạ. Trong sự tĩnh lặng của khu rừng, đột nhiên vang lên tiếng váy áo nhẹ nhàng sột soạt khi Bạc Nhược U thay băng bó vết thương. Cách nhau chỉ một tảng đá, hắn biết rõ nàng đang làm gì. Ánh mắt không tự chủ mà hướng về tảng đá xanh cao lớn. Trong mắt ẩn hiện sự phức tạp. Bạc Nhược U đang bôi thuốc ở một nơi kín đáo, nhưng nhớ lại việc Hoắc Nguy Lâu vừa rồi vén váy mình một cách thản nhiên, không chút e dè, trong lòng nàng không khỏi dâng lên nỗi tức giận. Ai có thể ngờ rằng vị võ chiêu hầu uy danh hiển hách lại có thể vô lễ đến thế. Nàng vừa bôi thuốc, vừa đau đến mức nước mắt trào ra. Nghĩ đến mọi người đang chờ bên ngoài, nàng không dám chậm trễ. Cắn răng bôi xong thuốc, người nàng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Chẳng bao lâu sau, nàng khập khiễng bước ra từ sau tảng đá. Vừa bước ra, nàng lại phát hiện Hoắc Nguy Lâu đã biến mất. Giữa khu rừng tĩnh lặng, ánh trăng soi sáng, lòng nàng bất giác có chút hoảng hốt. Tuy nàng tức giận với hành động vô lễ của hắn, nhưng nghĩ đến việc hắn cẩn thận mang nàng vào rừng và chuẩn bị thuốc, không để nàng tự chịu đựng, khiến nàng không khỏi có chút an tâm. Giờ đây, khi không thấy bóng dáng hắn đâu, nàng cảm giác bất an dâng lên. Còn có thể đi được không? Giọng nói của Hoắc Nguy Lâu vang lên từ hướng khác, phá tan sự im lặng. Bạc Nhược U vội vàng quay nhìn, thấy Hoắc Nguy Lâu đang cầm một túi nước tiến lại gần. Hiểu ra hắn chỉ rời đi để lấy nước, nàng nhẹ gật đầu đáp lại. Hoắc Nguy Lâu bước đến trước mặt nàng, nhíu mày, vừa rồi nếu không phải tình huống bắt buộc, cô cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng. Bạc Nhược U cúi đầu, cảm thấy bản thân đã làm chậm bước cả đoàn, trong lòng càng thêm áy náy. Hoắc Nguy Lâu đưa túi nước tới tay nàng, rồi lấy ra một viên thuốc không rõ màu sắc. Nuốt đi, Bạc Nhược U liếc nhìn hắn, không do dự, uống một ngụm nước rồi nhanh chóng nuốt viên thuốc. Thấy vậy, Hoắc Nguy Lâu lộ ra vẻ hài lòng, quay lại bên con ngựa của mình, treo túi nước lên yên, rồi ung dung leo lên lưng ngựa. Con ngựa của hắn là một con ngựa toàn thân đen bóng, thân hình cao lớn, dũng mãnh. Dù đã phi nhanh cả ngày, nó vẫn không hề tỏ vẻ mệt mỏi, chỉ phát ra những tiếng phì phì nhẹ trong mũi. Hoắc Nguy Lâu ngồi cao trên lưng ngựa, thấy Bạc Nhược U đang lảo đảo hướng ra ngoài, liền mất kiên nhẫn nói, cô định đi đâu? Bạc Nhược U ngừng bước, quay lại nhìn Hoắc Nguy Lâu. Hắn nheo mắt, giục ngựa tiến tới gần, cúi người, đưa tay vững vàng nhấc nàng lên và đặt trước người. Bạc Nhược U tròn mắt kinh ngạc, định lên tiếng thì nghe Hoắc Nguy Lâu nói, cô định tự mình đi đến Pháp Môn Tự sao? Nói xong, hắn thúc ngựa lao đi, nhanh chóng rời khỏi khu rừng. Bên ngoài, nhóm Tú Y Sử đã xuống ngựa nghỉ ngơi, vừa nhìn thấy hai người tiến ra, Phúc Công Công lập tức tiến đến, lo lắng hỏi, Tiểu Nhược bị thương sao? Bạc Nhược U có chút bối rối, đáp khẽ, dân nữ, thật ngu dốt đến cực điểm. Hoắc Nguy Lâu không vui cắt ngang, giọng đầy trách móc. Phúc Công Công nhướng mày, ánh mắt đầy ẩn ý, vậy, hầu ra đây là, cứ đi như vậy đi, đêm đã khuya, khó tìm nơi nghỉ chân. Hoắc Nguy Lâu nói, liếc nhìn Bạc Nhược U một cái, từ góc độ của hắn, chỉ có thể thấy đôi hàng mi dài rủ xuống như cánh quạt của nàng, phủ một bóng tối mờ trên mí mắt. Dù không thấy rõ biểu cảm trong đáy mắt, nhưng chóp mũi nàng tái nhợt vì lạnh, môi mỏng khẽ run, cố nén mà mím chặt. Hoắc Nguy Lâu thúc ngựa tiến lên, Phúc Công Công cùng nhóm Tú Y Sử cũng lần lượt lên ngựa. Con ngựa của Bạc Nhược U không còn phải chở nàng, vui vẻ phi nhanh đuổi theo đoàn. Đây là lần đầu tiên Bạc Nhược U tiếp xúc gần gũi với nam tử như vậy. Ngay cả nghĩa phụ đã nuôi nàng mười mấy năm cũng chỉ ôm nàng khi còn bé, nên giờ khi bị Hoắc Nguy Lâu bao phủ trong hơi thở cường hãn và lạnh lùng của hắn, nàng gần như nín thở, cố giữ bình tĩnh. nàng nghiêng người ngồi phía trước hắn, lưng cứng đờ, mặt đỏ bừng vì ngượng, không dám tựa vào người hắn. Nàng đành cố gắng ngồi thẳng, nhưng do nhịp ngựa nảy lên xuống, chỉ một lát sau đã khiến nàng lảo đảo. Bất ngờ, Hoắc Nguy Lâu lạnh giọng nói, cô nghĩ bản hầu sẽ ăn thịt cô sao? Bạc Nhược U cảm thấy da đầu tê dại, khẽ đáp, dân nữ ngu dốt. Hoắc Nguy Lâu bật cười, ánh mắt chợt dịu lại, hắn cúi đầu nhìn nàng, thấy gương mặt nàng thoáng nét bướng bỉnh, vành tay hồng ửng, cổ trắng nõn lộ rõ dưới ánh trăng, đôi mắt phượng của hắn khẽ nheo lại, đưa tay kéo mũ áo choàng của nàng trùm lên đầu, che kín khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, rồi vòng tay kéo nàng sát vào lòng, ổn định vị trí để tránh nàng lắc lư theo nhịp ngựa. Bạc Nhược U không nói gì, mặt giấu sau lớp áo choàng, hắn không thấy được biểu cảm của nàng, chỉ cảm nhận được nàng cứng đờ một lúc, rồi cuối cùng cũng thả lòng, mềm mại tựa vào lồng ngực hắn, mũ choàng vừa trùm xuống, Bạc Nhược U thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như có một lớp ngăn cách với hơi thở lạnh lùng của Hoắc Nguy Lâu. Được hắn che chở, vòng tay vững chãi nắm chắc dây cương, trong lòng nàng không hiểu sao lại thấy an tâm hơn. Bạc Nhược U thở dài trong lòng, nghĩ lại, còn có thể làm gì được chứ? Hắn là Võ Chiêu Hầu, từng cứu nàng một mạng, nàng nào có tư cách trách hắn chỉ vì một hành động thất lễ. Trong mắt hắn, có lẽ việc xốc váy nữ tử và giúp nam tử thoát y cũng chẳng khác gì nhau. Sau khi tự trấn an, Bạc Nhược U thả lỏng lòng mình, dựa vào Hoắc Nguy Lâu, bắt đầu cảm thấy thư thái. Dù sao có hắn mang theo, đêm nay nàng cũng đỡ phải chịu đựng vất vả. Hai người cùng cưỡi ngựa, lại đi trong đêm, Hoắc Nguy Lâu đã giảm tốc độ ngựa đôi chút. Nửa canh giờ trôi qua, hắn bỗng nhận ra nàng càng lúc càng dựa sát vào mình. Nghe kỹ hơn, hắn mới phát hiện nàng đã thở đều đều. Thế nhưng, ngủ rồi, Hoắc Nguy Lâu, hắn thực sự bị Bạc Nhược U làm cho tức cười. Một lúc trước còn tỏ vẻ miễn cưỡng, vậy mà giờ đây lại yên tâm thoải mái dựa vào hắn ngủ ngon lành. Thật đúng là người có cốt khí, không khỏi lại giảm tốc độ ngựa thêm một chút. Hắn ngước nhìn lên bầu trời, ánh trăng xanh dịu chiếu rọi. Đã lâu rồi hắn chưa đi đường trong đêm với nhịp độ chậm thế này. Những chuyến hành quân đêm tối trước đây đều rất khẩn trương. Hắn chưa bao giờ ngại khổ cực, và những người theo hắn cũng dần rèn luyện trở nên cứng rắn như thép. Nhưng cúi nhìn nàng trong vòng tay, Hoắc Nguy Lâu bất giác nhận ra nữ tử mềm mại tựa như không xương này không hề giống với những người bằng sắt thép xung quanh mình. Hắn siết nhẹ cánh tay, giữ nàng thêm sát. Bạc Nhược U tỉnh lại khi trời bắt đầu rạng sáng. Lúc ấy, họ đang trên đỉnh một ngọn núi. Nàng xoa xoa mắt còn ngái ngủ, ngước lên nhìn thấy một vầng mặt trời đỏ rực như lửa đang từ từ nhô lên. Trải ánh sáng màu hồng rực khắp dải mây tía, trải rộng lên dãy núi xanh mờ và khắp nơi xa tít tắp, tạo nên cảnh sắc rực rỡ diệu kỳ. Bạc Nhược U kéo mũ choàng xuống, ngước mặt đón dáng màu, ngây ngất thốt lên, thật đẹp quá. Hoắc Nguy Lâu khẽ nhướng mày, hỏi, đẹp ở chỗ nào? Ánh sáng mặt trời như lửa, núi sông thanh yến, chúng ta lại đứng trên đỉnh núi thưởng thức, quả thật là thiên công chạm khắc khéo léo, chấn động tâm hồn, ta chưa từng bao giờ. Lời khen ngợi của Bạc Nhược U bỗng dưng dừng lại, gương mặt khẽ biến sắc. Hoắc Nguy Lâu buông một tiếng, nga, đầy ý vị, giọng trầm chắc, chưa từng như thế nào, sao không nói tiếp? Hơi thở ấm áp của hắn thoáng chạm đến đỉnh trán nàng, khiến nàng rùng mình, vừa nãy ngủ mơ màng, nàng lại quên mất mình đang ở trên lưng ngựa của Võ Chiêu Hầu. Cái gì, chúng ta, cái gì, ta, nàng quả thật quá làm càn. Bạc Nhược U hơi nghẹn cổ, dè dặt đáp, dân nữ, chưa bao giờ được ngắm mặt trời mọc, dù thấy ánh sáng mặt trời nhiều lần, nhưng đứng trên đỉnh núi, tầm nhìn rộng lớn, vẫn là một cảm giác hoàn toàn khác. Vừa nói, nàng vừa chỉnh lại tư thế ngồi, giọng nói cũng trầm xuống, ít đi vẻ vui tươi lúc trước. Hoắc Nguy Lâu nhàn nhạt hỏi, có gì khác biệt? Ngữ khí hắn bình thản, nhưng lại khiến nàng có cảm giác như đang bị khảo sát. Tựa như hắn đang muốn tìm ra sơ hở trong lời nói của nàng. Bạc Nhược U căng thẳng trong giây lát, rồi chậm rãi đáp, ngoài vẻ đẹp kỳ vĩ của đất trời, dân nữ có thể ngắm cảnh này là nhờ Đại Chu quốc thái dân an. Trời yên biển lặng, đây không thể không kể đến công lao của hầu gia, là một bá tánh Đại Chu, dân nữ tự cảm thấy rất có phúc phần. Hoắc Nguy Lâu bật cười ngắn, nịnh nọt, là Hạ Thành dạy cô phải không? Bạc Nhược U chớp mắt, thản nhiên đáp, dân nữ nói từ đáy lòng. Giọng điệu của Hoắc Nguy Lâu thoáng vui vẻ. Nói đùa, cô là một tiểu nữ tử, làm sao biết thế nào là quốc thái dân an? Bạc Nhược U không kìm được, ngước lên nhìn hắn. Đúng lúc ấy, Hoắc Nguy Lâu cũng cúi mắt nhìn nàng, ánh mắt giao nhau, hơi thở dường như hòa quyện. Kinh ngạc, nàng vội vàng cúi đầu, rồi nghiêm trang nói, dân nữ chỉ là một tiểu nữ tử, tuy cha mẹ mất sớm, nhưng lớn lên thuận lợi, kỹ năng được học cũng có nơi thi triển. Tuy dân nữ không phải người giàu sang, nhưng tự thấy đủ yên ổn, không oán trách quân vương, không ghét bỏ người thân cận, nay được ngồi trên lưng ngựa hầu gia, còn có tâm ngắm nhìn mặt trời mọc tráng lệ, cũng là nhờ quốc thái dân an. Chẳng lẽ không phải sao? Hoắc Nguy Lâu không nói thêm lời trêu chọc nào. Thấy hắn im lặng, Bạc Nhược U lại không kìm được, ngước lên nhìn, từ góc nhìn của nàng, ngũ quan của Hoắc Nguy Lâu tuấn tú, cương nghị, ánh mắt phượng sâu thẳm ngắm nhìn chân trời, nơi mây tía rực rỡ phản chiếu trong mắt hắn, như chứa đựng cả cảnh sắc núi non hùng vĩ. Cảnh đẹp, trong mắt hắn, núi sông, trong tay hắn, Bạc Nhược U còn chưa kịp thu ánh mắt, Hoắc Nguy Lâu đã cúi xuống nhìn nàng, khẽ nói, nếu mỗi người đều có suy nghĩ như cô, quả thực mới là quốc thái dân an. Lần này, Bạc Nhược U không vội vã cúi đầu, nàng nhìn thẳng vào Hoắc Nguy Lâu, ánh mắt hắn trước nay luôn khó dò, nhưng lúc này, nàng dường như thấy trong đó có một tia sâu lắng. Một ranh giới thăm thẳm nào đó. Bất chợt nàng hỏi, hầu gia có đọc kinh Phật không? Hoắc Nguy Lâu không hiểu sao nàng lại hỏi như vậy, chỉ khẽ nhướng mày đáp, khi bản hầu ra trận, chiến trường xác CSS nằm khắp nơi, cô nghĩ ta sẽ tu Phật đạo sao? Bạc Nhược U không hề e ngại trước lời nói của hắn, chỉ kiên định đáp, trong Pháp Hoa Kinh có câu, lấy một đèn truyền chư đèn, cuối cùng đến vạn đèn đều sáng. Nguyện vọng của hầu gia cũng như ý nghĩa câu này. Đôi mắt nàng sáng như sao, thanh thoát mà tinh anh. Khi nào nàng còn giữ lòng, ánh mắt nàng phủ một màn sương mờ, như dòng sông xa dưới ánh trăng, nhìn không thấu, nhưng lúc không có gì che giấu, đôi mắt ấy lại trong như làn nước tinh khiết, tựa hồ chỉ có thể chứa duy nhất một người. Hoắc Nguy Lâu ngây người một thoáng, rồi bỗng nhiên giơ tay phủ lên đôi mắt của nàng, như muốn ngăn lại sự thấu suốt ấy. Sau đó, hắn nhẹ nhàng trùm mũ áo choàng lên đầu nàng, rồi giơ roi thúc ngựa, phi nhanh xuống núi tựa như mũi tên rời dây cung. Ngày hôm đó, cả đoàn tiếp tục hành trình dài, đến khi mặt trời lặn, họ mới vào một trấn nhỏ, giờ vẫn còn sớm, nhưng nếu tiến lên nữa thì phải đi xuyên đêm, mà lại chẳng rõ nơi nào có thể dừng chân. Lần này, không cần Phúc Công Công khuyên nhủ, Hoắc Nguy Lâu tự động ra lệnh cho mọi người nghỉ ngơi tại đây. Trấn này thuộc địa phận Lạc Châu, khác hẳn các trạm nghỉ nhỏ trước đó, khách điếm lớn và khang trang hơn, tú y sử bao trọn bầy. 8 gian phòng trên lầu 2, Bạc Nhược U theo lệ ở phòng kế bên phòng của Hoắc Nguy Lâu. Trải qua hai ngày một đêm không ngừng nghỉ, không chỉ Bạc Nhược U mà cả nhóm Tú Y Sử cũng đều lộ vẻ mệt mỏi. Phúc Công Công thì than thở đủ kiểu, đau lưng mỏi gối, trong cả đội ngũ, chỉ có Hoắc Nguy Lâu vẫn giữ phong thái đĩnh đạc, mạnh mẽ. Vừa tới khách điếm, Bạc Nhược U liền vào phòng nghỉ ngơi, nhờ có thuốc của Hoắc Nguy Lâu. Hôm nay nàng đỡ nhọc nhằn hơn ngày đầu, nhưng việc cưỡi ngựa suốt hai ngày vẫn khiến cơ thể nàng rã rời. Nàng biết rằng sức khỏe của mình quan trọng cho nhiệm vụ. Nếu trên đường lại ngã bệnh thì chẳng thể làm được gì. Thế nên, khi trời vừa sập tối, nàng dùng xong bữa đơn giản, rửa qua người rồi khẽ nói với Phúc Công Công, sau đó lên giường nghỉ ngơi sớm. Hoắc Nguy Lâu nghe Phúc Công Công bẩm báo về việc Bạc Nhược U nghỉ ngơi sớm, cười nhạt một tiếng, đêm qua chỉ có nàng là ngủ ngon giấc. Phúc Công Công thở dài, hầu gia chẳng lẽ xem tiểu nhược như nam tử mà đối đãi? Chi bằng hầu gia hãy cho nàng ngồi xe ngựa thì hơn. Hoắc Nguy Lâu vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, không thể, Lâm Hoè đã tới rồi, không thể chậm trễ thêm nữa. Phúc Công Công thoáng vẻ lo lắng, vậy hầu gia vẫn nên mang nàng đi cùng. Nếu nàng cưỡi ngựa quá sức, không khéo ngã bệnh giữa đường, khi đó hầu gia sẽ không còn người giúp sức. Hoắc Nguy Lâu chỉ khẽ ân một tiếng, như thể không hoàn toàn vừa lòng nhưng cũng không thể không chấp nhận. Bạc Nhược U ngủ một giấc đến trời tối mịt, sáng sớm hôm sau tỉnh lại, nàng cảm thấy tinh thần đã khôi phục phần lớn. Dùng bữa sáng xong, đoàn người lại chuẩn bị lên đường. Nghĩ rằng hôm nay phải tự mình cưỡi ngựa, nàng cẩn thận mặc hai lớp quần để giảm bớt đau đớn do chấn động. Tuy nhiên, khi vừa bước ra ngoài, nàng đã thấy Hoắc Nguy Lâu ngồi trên lưng ngựa, vẫy tay gọi, còn không lại đây. Bạc Nhược U bước tới, cố gắng đề nghị, hầu gia, hôm nay dân nữ có thể tự mình cưỡi ngựa, đừng lãng phí thời gian. Nói rồi, Hoắc Nguy Lâu cúi người, nhấc nàng lên đặt trước người mình. Bạc Nhược U thoáng do dự, nhưng thấy các Tú Y Sử đều nhìn về phía mình, nàng đành im lặng. Khi ngựa phi ra khỏi khách điếm, nàng liền nhanh chóng kéo mũ áo choàng lên, che mặt. Sau khi nghỉ ngơi qua đêm, ngựa cũng đã phục hồi sức lực, tốc độ lại càng nhanh hơn. Lần này, Hoắc Nguy Lâu không tiến vào Lạc Châu Thành mà trực tiếp hướng đến Tê Hà Sơn, rút ngắn được không ít thời gian. Đến khi họ đến chân núi, bóng đêm cũng vừa kịp buông xuống. Biết Võ Chiêu Hầu sẽ đến hôm nay, không ít người đã chờ sẵn ở chân núi Tê Hà Sơn. Pháp môn tự do tạm ngừng vạn Phật đại hội nên sơn môn đóng kín từ sáng, khiến nơi đây vắng lặng, không có bóng dáng khách hành hương nào. Từ xa, đoàn người đã thấy Hoắc Nguy Lâu cưỡi ngựa đến, trước ngực dường như ôm một thứ gì đó. Ai cũng biết tính cách nghiêm nghị của hắn, nhất thời nghĩ rằng có lẽ hắn mang theo đồ vật quan trọng. Đến khi nhìn kỹ, nhận ra đó là một người, sắc mặt mọi người đều khẽ biến. Khi Hoắc Nguy Lâu dừng ngựa trước mặt, để lộ rõ mỹ nữ đang tựa trong lòng hắn, không ai không kinh ngạc đến tròn mắt. Lộ Kha, Kiều Kỵ Úy từ Tú Y Sử, người sớm đã đến đây chờ. Phản ứng nhanh nhất, tiến lên hành lễ đầu tiên, bái kiến hầu gia. Hầu gia vất vả đường xa. Hoắc Nguy Lâu xuống ngựa, tiện tay ném roi cho Lộ Kha, rồi xoay người đỡ lấy Bạc Nhược U đang thận trọng bước xuống. Hắn đặt tay nhẹ lên eo nàng, giúp nàng vững vàng chạm đất. Lông mày của Lộ Kha thoáng giật nhẹ. Hầu gia, các vị đại nhân đã tới, còn có cả Tịnh Minh đại sư. Ngay khi Lộ Kha nói dứt lời, một nhóm người phía sau đồng loạt tiến lên hành lễ. Đứng đầu là hình bộ thị lang Lâm Hoè, lần này là người hợp tác cùng Hoắc Nguy Lâu phá án. Ông là người đầu tiên lên tiếng, bái kiến hầu gia. Phía sau ông là ba vị trung niên nam tử, dù mỗi người mang phong thái khác nhau, nhưng đều khoác áo hoa phục, thể hiện rõ địa vị cao quý của họ. bộ áo cà sa màu vàng của Tịnh Minh Đại Sư hiện lên giữa những bộ quan phục hoa lệ của các triều thần. Gương mặt nghiêm nghị, chắp tay trước ngực, ông khẽ cúi mình, A-di-đà Phật, thí chủ từ xa đến. Bần tăng đã chờ đợi nhiều ngày, Hoắc Nguy Lâu không phải là người lễ Phật, cũng chẳng tin vào Phật Pháp, chỉ khẽ gật đầu, không đáp lễ, rồi quay sang hỏi Lộ Kha và Lâm Huệ, tình hình trong chùa hiện nay thế nào? Lâm Huệ đáp, hạ quan đã đến từ hôm qua và nắm được sơ lược tình hình. Nhưng giờ sắc trời đã tối, hầu gia có muốn nghỉ ngơi trước không? Hoắc Nguy Lâu nhíu mày, đáp lạnh nhạt, Lâm đại nhân còn không rõ quy củ của bản hầu sao? Lâm Huệ, dù đã là thị lang, tuổi đã đứng tuổi và gần đạt chức hình bộ thượng thư, vẫn phải khúm núm trước uy quyền của Hoắc Nguy Lâu. Ông vội cười xoa dịu, là hạ quan hồ đồ, hầu gia xin vào chùa. Hoắc Nguy Lâu gật đầu, dẫn đầu cả đoàn tiến vào pháp môn tự. Từ chân núi đã thấy cổng chùa uy nghi, trên đó treo tấm biển pháp môn tự với ba chữ lớn khắc nét, biểu hiện sự ban tặng của hoàng gia. Qua cổng chính, họ bước lên 99 bậc đá, mỗi bước đều càng cảm nhận sự trang nghiêm của nơi thờ phụng này. Đến cổng chùa chính, họ thấy nơi này nằm giữa sườn núi Tê Hà, lưng tựa vào núi, với các dãy điện thờ Phật đường trải dài lên cao, tối thượng là ngọn tháp Phật thờ Xá Lợi. Giờ đây trong bóng đêm, ánh sáng từ đèn trường minh trên tháp soi rọi, mang đến một cảm giác yên bình mà cũng đầy thiền ý. Bước vào chùa, không khí trầm mặc, hương khói thoang thoảng nhưng không thấy bóng dáng của tăng nhân nào. Lâm Huệ bước sát bên Hoắc Nguy Lâu, khẽ giải thích, chùa đã đóng cửa từ nửa tháng nay, tất cả tăng nhân đều ở trong tăng viện của mình, không ai được phép rời khỏi chùa trừ khi có lệnh. Hoắc Nguy Lâu hỏi thẳng, thi hài được đặt ở đâu? Lâm Huệ lập tức trả lời, trong viện phía tây, không nói thêm lời. Hoắc Nguy Lâu theo hướng Lâm Huệ dẫn đường đi về phía tây. Phía sau là Tịnh Minh Đại Sư, Lộ Kha và các triều thần, còn Bạc Nhược U đi lùi lại đôi bước, sát bên cạnh Phúc Công Công. Dù nàng đã trùm kín áo choàng, nhưng các quan viên phía trước vẫn thường xuyên quay đầu nhìn về phía nàng với ánh mắt tò mò. Phúc Công Công giữ nụ cười nhã nhặn, như thể không để ý gì, nhưng chính sự bình thản ấy càng khiến cho người khác thêm nghi ngờ về thân phận của Bạc Nhược U. Cả đoàn đi qua hành lang dài, chẳng bao lâu đã đến thiên viện nơi đặt thi hài. Dù gọi là thiên viện, thực chất đây là một Phật đường mới được xây dựng từ năm ngoái, dự định làm nơi giảng kinh và tu hành cho tăng nhân. Lâm Huệ giải thích, nơi này vốn là chỗ giảng kinh, nhưng lần này tạm dùng để đặt thi hài. Thi hài của Phùng đại nhân cũng được giữ trong xương phòng nơi này. Hoắc Nguy Lâu gật đầu, bước đến trước sảnh lớn sáng rực ánh đèn. Chưa kịp vào, từ xa hắn đã thấy một pho tượng cao hơn 7 thước được đặt trang nghiêm giữa chính điện. Hắn dừng bước, nhíu mày hỏi, đây là? Lộ Kha tiến lên giải thích, hầu gia, đây là tượng già Diệp Tôn giả được đắp từ 10 năm trước. Một tháng trước, khi chuẩn bị cho vạn Phật đại hội, tượng này được di chuyển, nhưng không may ngã đổ làm nứt bề. Hài cốt của Tịnh Không Đại Sư được tìm thấy trong tượng, khi nó bị rơi ra từ bên trong kim thân. Nghe đến đây, Bạc Nhược U đứng phía sau khẽ nhíu mày. Tượng Phật đã nằm yên trong chùa suốt 10 năm, mỗi ngày đều được chúng tăng và bà tánh quỳ lại, mà bên trong lại cất giấu một bộ hài cốt không rõ danh phận. Trong khoảnh khắc, vẻ trang nghiêm và thanh tịnh của chùa bỗng nhuốm thêm nét quỷ dị, khiến không khí trở nên âm trầm khó tả. Cách chương